Ám ảnh hoàng hôn, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nhiên bình tĩnh nghe Lam Vi nói, bình tĩnh quay sang phía A Lai, đồng thời cũng bình tĩnh nói. Che ngũ giác lại, A Lai. A Lai dù nghi hoặc nhưng tin tưởng đối với Tiêu Nhiên đã sớm vượt qua bất kỳ điều gì cô được học. Đôi mắt màu đen tràn đầy tín nhiệm, nụ cười không chút thắc mắc dạng người khiến Lam Vi thoáng qua một chút tưởng niệm. Vậy ta trở về Hogwarts luôn nha, đường có quá xa không? Tiêu Nhiên hỏi. Không, A Lai lắc đầu mỉm cười rạng rỡ, ánh trăng bàng bạc chiếu lên khiến làn da của cô gần như trong suốt. Nơi nào có nhân ngư cũng đều bố trí một cái truyền thống trận, đi lại rất nhanh. Tiêu Nhiên nhíu mi một chút giống như nghĩ tới cái gì, y thoáng nghiêng đầu. Mái tóc màu đen như hòa vào trong đêm tối càng nổi bật làn da trắng nõn. A Lai che mặt quay đi khiến Lam Vi cười khúc khích. Durmstrang cũng có, Tiêu Nhiên hỏi, y dường như đã biết lý do vì sao năm đó Durmstrang đi tới bằng thuyền. Ánh mắt A Lai thoáng tối lại, rất nhanh nhưng vẫn bị Lam Vi bắt được. Có, dòng tộc Volivia, sinh ra và lớn lên ở băng hồ của học viện Durmstrang. Nhận biết rõ ràng nhất là mái tóc màu đỏ như máu. Lam Vi nhận thấy rõ ràng, khi nói đến mái tóc của tộc nhân Volivia, A Lai nói là đỏ như máu. Bà sẽ không lầm, vì bà đã nhìn thấy một nhân ngư Volivia một lần. Người cá Volivia có một khuôn mặt đẹp đến ma mị, mái tóc đỏ như ngọn lửa, nhưng học lại là những sinh vật đầy chết chóc. Phàm là người cá thì sẽ đều chán ghét Volivia, nhưng cô bé này lại không tỏ rõ như vậy. Nhìn xuống mặt hồ không còn gợn sóng khi A Lai đi khỏi, Lam Vi gác cằm lên vai Tiêu Nhiên cười khúc khích. William nha, cô bé này không đơn giản đâu. Bị Tiêu Nhiên một cái liếc nhìn đơn giản chấn lui, Lam Vi hơi sờ mũi đôi chút nhưng vẫn không buông tha mà lấn tới. Cậu không nghĩ vậy sao? Kỳ thực, Tiêu Nhiên nói, không chút nảy may đẩy đầu Lam Vi ra khỏi vai mình. Đơn giản hay không đơn giản, đối với ta không bận tâm lắm. A Lai đối xử với ta rất tốt, cô bé tín nhiệm ta, như vậy là đủ. Chỉ cần như vậy, bất kỳ là đắc tội với người nào, chỉ cần cô bé cần ta giúp ta sẽ không cố kỵ. Vậy ngươi thực sự để ý đến cô bé sao? Lam Vi cười khúc khích, Tiêu Nhiên trầm ngâm trong giây lát rồi đứng dậy bước đi. Trong đêm tối, chỉ nghe giọng nói của y thoảng qua cùng hương hoa nồng nàn, giống như sẽ biến mất ngay lập tức nhưng lại chậm chậm mãi không chịu tản đi. Có lẽ ngươi nói đúng, cho tới bây giờ, người duy nhất ta để ý là Tom. À, Lam Vi không thèm để ý nằm lăn ra trên nền cỏ, để mặc sương đêm làm ướt đẫm cái đầm dài quý giá, bà nghiêng người nhìn cái đầu ướt sũng vừa nhô lên khúc khích cười. Thất vọng sao? Thất vọng, không, A Lai lắc đầu, đôi màu đen không hề gợn sóng. Cô đã sớm biết, ngay từ lần đầu tiên cô thấy William, cô đã biết rõ cô không thể có được con người đó. Không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì, không thể bị ngăn cản được bởi bất cứ thứ gì, cô đã nghĩ thế. Nhưng, cho đến khi cô nhìn thấy thiếu niên đó bên cạnh William. Chiếm hữu, không buông bỏ, si mê, còn có tình yêu. Thiếu niên đó khác với cô, ngay từ đầu cậu đã chiếm được sự chút ý của William, ngay từ đầu. Cậu đã có được sự dung túng của y, from the first time. He was different, ngay từ lần đầu tiên, cậu ta đã khác biệt, from the first time, the eye of that person, not one left, ngay từ lần đầu tiên, ánh mắt của người đó, chưa một lần rời đi, nhìn A Lai, Lam Vi lặng lẽ nhếch môi cuối cùng phát ra tiếng cười khúc khích vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta là khác biệt bởi vì trong số những người vô hình, chúng ta là hữu hình. Còn trong số ít những người đặc biệt lại có duy nhất một người có thể lọt vào mắt William. Ta đã từng gặp thiếu niên đó, ta cũng đã từng nhìn thấy cách mà William nhìn thiếu niên đó. Tràn đầy dung túng, hiện tại y chưa phát hiện ra, nhưng một khi phát hiện ra rồi, cho dù là chúng ta cũng không thoát khỏi cái chết nếu làm tổn thương tới thiếu niên đó. Rào rào, nước hồ vươn lên, xối lên người Lam Vi khiến bà ướt sũng. Y phục ướt dán lên cơ thể để lộ đường cong mê người. Lam Vi vén lên mái tóc bạch kim dài giả bộ hung dữ nhìn A Lai. Ngươi làm gì vậy? A Lai chống tay từ từ trèo lên bờ, chiếc đuôi cá từ từ biến thành chân người. Chân trần chặn xuống nền cỏ mát lạnh, nước hồ phía sau cũng dựng đứng lên như phụ trợ cho cô. Ánh mắt A Lai mị mị lên, cô cười. Đánh một trận đi, vua Arthur cao quý, vì sao ngài không nói cho tôi biết đó là nữ hoàng nhân ngư vậy? Lam Vi vừa bỏ chạy vừa than. Còn nữa, mẹ nó, William nhất định biết việc này. Len, hôm nay tới đây thôi. Tôi chả có khả năng edit như Vũ Đại, để chiều mai Vũ Đại thi về rồi tính tiếp nhớ. Sáng hôm sau, Tiêu Nhiên ngồi ở khu vực khách mời chống cằm hứng thú nhìn Rosalie tuốt một bên mặt bầm tím nhưng vẫn nở nụ cười rực rỡ. Dường như còn chói mắt hơn thường ngày. So sánh kích thước thì có vẻ không phải là A-Lai, vậy chỉ còn một người. Để Lam Vi tính tình ôn hòa nổi đóa đánh người, không biết vị kia đã làm ra chuyện gì. Tiêu Nhiên biết rõ tính cách của Lam Vi, nói năng hành động có chút tùy tiện nhưng là một người ôn nhu hòa ái, đôi lúc sẽ đỏ mặt vì mấy chuyện vớ vẩn, thi thoảng lại nổi điên một lần nhảy tùm xuống một cái hồ nào đấy trầm mình hàng giờ liền. Lam Vi Kripisa là người tốt, có thể sẽ hơi ngốc một chút nhưng không dễ nổi giận. Để thất thố đến mức đấm người, không chút để ý cười nhẹ Tiêu Nhiên lơ đãng đùa nghịch lọn tóc màu đen vừa rủ ra trước mắt. Rosalie các hạ, mèo nhỏ nổi nóng sẽ hóa cọp, rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì để Lam Vi nổi giận đến thế? Rosalie Etuốt giật mình lấm lét nhìn xung quanh rồi dừng lại ở vẻ mặt tựa thiếu phi thiếu của Tiêu Nhiên đỏ mặt một chút rồi ném tới cái mị nhãn. William nha, cậu đoán thử xem. Không có hứng thú, xí, vô vị, Rosalie chu môi bất mãn đôi chút qua vai Tiêu Nhiên thấy người đang đi tới thì chợt nở nụ cười quỷ dị. Tiêu Nhiên nâng mày nhìn Rosalie Etuốt đang chậm chậm lại gần mình, trong mắt là tò mò. Ảnh ngược dần hiện lên trong con ngươi màu xám bạc rõ dần. Sắc đỏ diễm lệ mang đầy lửa giận, khuôn mặt như thiên thần âm trầm. Sát khí nồng nặc lan tỏa, Tiêu Nhiên khẽ nhếch lên cánh môi, ngoài ý muốn vui vẻ tùy ý để Tom Riddle kéo y đi. Trước khi đi khỏi, y quay đầu lại nở nụ cười với Rosalie Etuốt. Cánh môi khẽ động, ánh mắt Rosalie trầm xuống rồi vội vàng chạy ra khỏi đại sảnh đường. Hướng đi, dĩ nhiên là vùng ngoại ô thơ mộng, Tiêu Nhiên bị Tom Riddle kéo về khu phía đông, không ngoài ý muốn bị đẩy mạnh vào trong phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, mùi hương quen thuộc lập tức bùa vây. Thiếu niên có chút thô lỗ cắn xé, mùi máu tanh ngọt lập tức lan tràn trong khoang miệng. Tiêu Nhiên nhíu mày một chút kiên nhẫn đợi cho đến khi cánh môi được thả ra mới lên tiếng. Sao thế, Tom Riddle ôm lấy y, đầu vùi sâu vào cần cổ trắng nõn. Giọng nói có chút khàn khàn mang theo mê hoặc khó tả, một chút bướng bỉnh đặc thù của thiếu niên mới lớn. Không cần để ba ta ở gần ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhiên khẽ nở nụ cười tùy ý để Tom Riddle dựa hoàn toàn sức nặng lên người mình. Không khí quanh hai người có vẻ ấm áp hài hòa đến kỳ lạ. Tiêu Nhiên cũng vô cùng hưởng thụ thời khắc hiếm có này. Đúng lúc đó, một tiếng phượng ngâm trong trẻo vang lên, phóc bùng lên từ lò sưởi gần đó. Nó nghiêng cái đầu nhỏ, đôi mắt màu đen chớp chớp dường như tỏ ra nghi hoặc với hình ảnh trước mắt. Chào buổi sáng, phóc ngươi có gì cho ta vậy? Tiêu Nhiên đẩy đầu Tom Riddle ra đi tới chỗ Phượng Hoàng. Phóc giơ chân của nó ra, để lộ cuộn da dê nhàu nhĩ như thể được vội vàng xé ra mà cột vào đó. Tiêu Nhiên hiếu kỳ gỡ lấy bức thư, nội dung trong đó khiến y nhìn thoáng qua Tom Riddle bên cạnh nhíu mày. Examius sẽ tới đó, cách chương.